tên nhóc hai mươi mấy tuổi có thể hơn hắn ta sao? Vệ Thường Khuynh ở đây cũng chưa chắc có thể tìm thấy. Ai in? Hắn ta trầm giọng nói, bằng không, sao? Ai in còn có thể ngông cuồng cho đến tận bây giờ? Nếu Vệ Thường Khuynh thật sự lợi hại như vậy, sao không sớm tiêu diệt? Ai in đi? Thần sắc của tướng quân càng trầm xuống. Ông ta liếc nhìn sang vị sĩ quan trẻ, nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được. Rất không tán thành nói, đội trưởng Bành, cậu cũng không phải mấy thằng danh con cái gì cũng không biết. Mấy lời này sao có thể thốt ra được chứ? Tinh tặc vốn xuất quỷ nhập thần, vừa rồi Tham Mưu Ngưu cũng đã nói. Ai in trước nay luôn rất gian xảo, đồng thời, hắn cũng là thủ lĩnh của bọn tinh tặc mạnh nhất hiện tại. Sao có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt được chứ? Dừng lại một chút, ông ta lại nói, không sai, vì Vệ Thường Khuynh là rể tài trong mắt tướng quân Mạt, vì ta và lão Mạt đã trở mặt mấy chục năm, đối với cậu ta cũng là ghét chim ghét luôn cả lồng, nhưng cho dù ta không vừa mắt Vệ Thường Khuynh, cũng chưa từng phủ nhận tài năng của cậu ta. Cậu phải nhắc đến, Vệ Thường Khuynh và Ai In mới giao đấu ba lần, đã có thể bắt sống một trợ thủ dưới trướng của hắn ta, nhốt vào ngục. Còn cậu thì sao, chăm chú theo dõi. Ai In đã một năm rồi, lần trước hắn ta còn lộ mặt, còn tấn công một điểm canh phòng của chúng ta. Tuy cậu đã chiến đấu với hắn, nhưng không phải vẫn để đối phương không tổn thất một binh một tốt nào lại chạy mất sao? Ngữ khí của ông ta rõ ràng đang nói, hắn ta không sánh bằng Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh lợi hại hơn hắn ta rất nhiều. Đội trưởng Bành này cũng chính là Bành Khố Các. Nghe thấy những lời này, hắn ta thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Ông thì hiểu cái gì chứ? Nếu không phải bây giờ còn phải dựa vào ông, còn chưa thể tiêu diệt ông, tôi có cần ở đây bị ông giẫm dưới chân thế này không? Vệ Thường Khuynh lợi hại như vậy, bây giờ cũng không biết có phải đã biến thành cái xác khô rồi không? Nói không chừng đã cùng với tàu liệt diệm của cậu ta rơi vào vũ trụ mênh mông nào đó rồi, mãi mãi trôi nổi giữa ngân hà vô biên, làm sao cũng không thể trở về liên minh nữa. Người bây giờ đứng ở đây là hắn ta. Thế nên, người có năng lực mạnh nhất cũng là hắn ta. Hắn ta không phục còn muốn tiếp tục phản bác. Sĩ quan trung niên đã lặng lẽ kéo tay hắn lại, tỏ ý bảo hắn cố nhịn. Bây giờ tướng quân Ma Ly đang rất có ưu thế, đến cả tướng quân Mặt cũng phải tránh đối đầu với ông ta. Tuy chiến đội của họ rất lợi hại, cũng đã lập công lao lớn như vậy, nhưng đồng thời cũng đắc tội với rất nhiều người trước đây ủng hộ Vệ Thường Khuynh. Thái độ đối nhân xử thế của Vệ Thường Khuynh không thật sự kém như vậy, vì cậu ta ân oán rõ ràng, còn là một người chính trực nghĩa khí, cùng với tài năng. Bản lĩnh của mình đã chinh phục rất nhiều người, những người đó đến nay đều kiên trì tin tưởng Vệ Thường Khuynh không thể phản bội liên minh, cũng chính vì thế nghi ngờ Bành Khố Các. Thế nên, Bành Khố Các nhất định phải có được sự ủng hộ của tướng quân Ma Ly mới có thể đứng vững được. Lúc này đắc tội với tướng quân Ma Ly tuyệt đối không phải ý sáng suốt. Bành Khố Các chợt hoàn hồn, nhớ đến điểm này. Hắn ta thầm hít sâu một hơi, đè lửa giận trong lòng xuống, nói, tướng quân nói đúng lắm, tôi vẫn còn thiếu một chút. Nghe thấy câu này, sắc mặt tướng quân Ma Ly mới thả lỏng đôi chút, vốn dĩ năng lực của cậu còn cần nâng cao. Chỉ một câu nói lại khiến lửa giận của Bành Khố Các bùng lên. Tướng quân, tôi và đội trưởng Bành đến khu an toàn xem thử có thu hoạch gì khác không? Sĩ quan trung niên thấy tình thế bất hòa, sợ hắn ta thật sự không nhịn được ở đây gây chuyện trở mặt với tướng quân Ma Ly, vội tìm một cái cớ, kéo Bành Khố Các ra ngoài. Bành Khố Các đầy căm phẫn, bước thẳng một mạch ra khỏi tòa nhà này, đến một chỗ không người mới hung hăng vung tay, ngắt một đóa tường vi trong chậu hoa bên cạnh làm cánh hoa rơi lả tả. Khố Các, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chuyện nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng chuyện lớn. Câu nói cổ xưa này của Hoa Hà quả thật rất có lý. Vừa rồi nếu con thật sự không kìm được trở mặt với tướng quân Ma Ly, tất cả công sức trước đây của chúng ta sẽ lãng phí hết. Cha vợ, vừa rồi cha cũng nghe rồi đấy, lão già đó đã nói những lời gì?

rất nhanh liền có một cô gái trẻ vóc dáng cũng không tệ, xinh đẹp như nắng ấm, làn da khỏe mạnh bước đến đón cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, Liên minh cuộc đua tàn khốc. Xin chào, tôi là mã đồng số 08, tên là Xuân Lệ, rất vui được phục vụ cô. Tề Tiểu Tô vừa chào cô ta, vừa bảo hệ thống tiểu nhất tra tìm vị trí của Tần Tốc. Xin hỏi cô xưng hô thế nào? Tề Vân Diên, tên thật của cô ở thế kỷ 21 khi đến đây đã được Vệ Thường Khuynh dùng biệt hiệu của cô khi là đội viên ám mang thay thế. Nguyên nhân là vì không muốn trong hai không gian có cùng một cái tên xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cô Tề đến trường đua ngựa Lạc Phi phải không? Xuân Lệ vừa hướng dẫn cô đi vào trong, vừa trò chuyện với cô. Còn Tề Tiểu Tô cũng thông qua cuộc trò chuyện với cô ta, biết được một số quy tắc trong trường đua mà hệ thống tiểu nhất không tra được. Ví dụ, ở đây còn có đánh cược riêng. Chuyện này không biết rõ trên bảng thông tin được. Đánh cược riêng cũng không chỉ đơn thuần là cược đua ngựa. Giống như bây giờ, có một ván cược sắp bắt đầu rồi. Tất cả quan khách, mã đồng đều có thể tham gia và người chơi trong ván cược chính là nhân viên trường đua. Vừa nghe thấy chuyện này, Tề Tiểu Tô vô thức cảm thấy rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Tần Tốc. Cô lập tức dò hỏi về quy tắc của ván cược này. Thật ra rất đơn giản, chính là nhân viên trường đua sẽ thi chạy với ngựa, thi vượt chướng ngại vật. Cô không nghe lầm đấy chứ? Người thi chạy với ngựa, vậy chắc chắn không thể thắng được. Hệ thống tiểu nhất nhanh chóng kết nối với hệ thống của trường đua, nhanh chóng tra ra quy tắc chi tiết, lập tức không kìm được mà chửi thề. Cô ta nói không đúng lắm. Sao có thể nói là ngựa thi chạy với nhân viên trường đua chứ? Vậy thì là thế nào? Mỗi khách tự lựa chọn ngựa cho mình, trên thân cột một sợi dây thừng. Sau đó phía sau mỗi con ngựa sẽ kéo theo một nhân viên trường đua. Họ phải nắm chặt dây thừng, chạy phía sau con ngựa, xem ai có thể kiên trì lâu nhất. Kiên trì đến cuối cùng sẽ xem như thắng cuộc. Cuộc thi này xảy ra rất nhiều tình huống. Ví dụ người chạy phía sau giữa chừng té ngã, bị ngựa kéo lê trên đất, hoặc sau khi ngã không kịp bò dậy, bị con ngựa phía sau giẫm trúng. Một cuộc thi rất tàn khốc. Trong các cuộc thi trước đây, cũng từng xảy ra tình huống bị kéo lê hàng trăm mét, hoặc bị ngựa giẫm chết. Nhưng có lẽ chính vì kích thích, nên rất nhiều khách quan đều không biết chán. Kiểu thi đấu này rất được hoan nghênh, trung bình mỗi tháng đều tổ chức 3 lần. Ba lần đều sẽ có người bị thương. Cũng chính vì thế nhân viên trường đua luôn bị thiếu người. Tiền lương cũng khá. Hơn nữa còn xin vào khá dễ. Thế nên, cũng chính vì nguyên nhân này họ mới đồng ý nhận Tần Tốc vào làm. Lúc Tề Tiểu Tô nhìn thấy lịch sử những cuộc thi trước đây, cùng tỷ lệ thắng của Tần Tốc, mới thốt ra câu này. Có người chèn ép không cho anh dễ dàng tìm thấy việc làm, nhưng trường đua ngựa Lạc Phi vẫn đồng ý nhận anh. Chính vì nguyên nhân này sao? Họ muốn sỉ nhục đội viên của đội phi cơ chiến đấu từng là thuộc hạ dưới trướng Vệ thiếu soái, còn muốn xem thử rốt cuộc anh ta có thể sống sót ở đây không. Tuy chưa từng gặp Tần Tốc, cô với anh ta xem như vẫn là người lạ, nhưng cô vẫn cảm thấy khá phẫn nộ. Bất luận thế nào, Tần Tốc trước đây cũng là quân nhân từng bảo vệ liên minh. Đến lượt họ làm nhục thế sao? Chuyện này phía sau chắc chắn có người sai khiến. Liệu là ai đây? Có phải cô Tề cũng có hứng thú không? Xuân Lệ hỏi. Biểu cảm của cô ta rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra cô ta cảm thấy cuộc đua này tàn nhẫn. Có lẽ những người ở đây đều đã tê liệt rồi. Đến thời đại này, không lẽ nhân quyền và chủ nghĩa bình đẳng lại thụt lùi rồi sao? Cô biết có thể trong cuộc thi sẽ nhìn thấy Tần Tốc, thế nên gật đầu, đúng là tôi cảm thấy rất thú vị, cô thử giới thiệu sơ cho tôi chơi thế nào đi. Khách có thể chọn con ngựa và nhân viên trường đua bản thân cảm thấy tỷ lệ thắng tương đối cao. Đương nhiên, nếu thêm một khoản tiền tài trợ, sẽ có quyền thay nhân viên trường đua tham chiến chọn một con ngựa và làn chạy tốt. Còn có thể vậy sao? Tề Tiểu Tô lập tức bảo cô ta đưa cho mình tài liệu của nhân viên trường đua tham gia lần thi đấu này. Quả nhiên bên trong có tên của Tần Tốc. Hơn nữa tỷ lệ đền của Tần Tốc là thấp nhất. Có lẽ vì trước đây anh ta từng thắng vài trận, thế nên tỷ lệ thắng tương đối cao. Nếu tôi bỏ tiền tài trợ, có thể loại bỏ một nhân viên trong đó khỏi cuộc thi không? Hủy tư cách thi đấu của anh ta. Cô có vẻ thờ ơ hỏi. Xuân Lệ có chút kinh ngạc nhìn cô, sau đó lắc đầu nói, chuyện này không được. Cuộc thi này, nhân viên trường đua đều là tự nguyện, thế nên trước khi thi đấu sẽ phải ký vào một bảng hợp đồng. Bất luận vì nguyên nhân gì, chỉ cần vắng mặt trong một cuộc thi, sẽ phải bồi thường gấp 10 số tiền mà tất cả khách và trường đua đặt cược. Tề Tiểu Tô đang định hỏi có thể thay mặt trả số tiền bồi thường này không? Hệ thống Tiểu Nhất đã vội cướp lời, đợi một chút. Cô có biết cuộc thi kiểu này, phía trường... đua và khách sơ lược sẽ đặt cược bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Trực tiếp lấy trận vừa rồi để tính, tiền đặt cược trên mỗi nhân viên trường đua tham chiến đã là 100 triệu. Gấp 10, vậy là 1 tỷ rồi. Tề Tiểu Tô hít sâu vào một hơi. Chơi lớn vậy sao? Thế nên, hợp đồng đó rõ ràng là muốn chặn đường lui của những nhân viên trường đua tham gia thi đấu. Đây là ép họ nhất định phải tham gia. Nếu hối hận rút lui, ai đền nổi 1 tỷ này chứ? Hơn nữa, tiền đặt cược của mỗi trận đều khác nhau, càng đông người, số tiền cũng càng lớn, hoặc cạnh tranh kịch liệt, số tiền cũng nhiều hơn một chút. Tuy Tề Tiểu Tô có tiền, nhưng cũng không thể đốt tiền như vậy. Hệ thống Tiểu Nhất nói, hay là chúng ta tài trợ ít tiền, thay tần tốc chọn ngựa và đường chạy tốt. Tề Tiểu Tô suy nghĩ một lúc, nói, lỡ như chính trong trận thi đấu này anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Lúc đó 1 tỷ còn có tác dụng gì? Tiền này tôi sẽ bỏ ra, kéo anh ta rời khỏi trước hãy tính. Nghe thấy câu nói này của cô, hệ thống Tiểu Nhất trầm mặc một lúc. Nó chỉ là một trí tuệ thông minh nhân tạo. DM, sao nó lại thấy rất cảm động vậy chứ? Đây chính là điểm hơn người của Tề Tiểu Tô. 1 tỷ, hay dù cho ít hơn, số tiền này đối với cô mà nói không phải con số nhỏ. Cô và Tần Tốc không quen không biết, chút quan hệ duy nhất chính là anh ta trước đây từng là thuộc hạ của thiếu soái. Ngay trong tình huống nó đã kiến nghị đừng bỏ ra số tiền này, cô không chọn làm thế cũng chẳng ai cảm thấy cô làm gì không đúng. Nhưng, cô lại không ngần ngại lựa chọn bảo vệ cho Tần Tốc trước. Tuy đây là vì thiếu soái, vì muốn giúp thiếu soái, nhưng có thể đưa ra quyết định này, cho thấy trong lòng cô, tính mạng con người quan trọng hơn tiền. Đúng là khí khái. Hệ thống Tiểu Nhất trong ý thức của cô âm thầm lai mạnh cho cô. Tề Tiểu Tô bĩu môi. Cho dù là mấy tỷ, tiền đó cũng là thiếu soái cho anh ta. Cô chỉ cần nghĩ nếu có anh ở đây có lẽ anh sẽ lựa chọn thế nào. Có dương mắt đứng nhìn Tần Tốc đi bán mạng không, liền biết bản thân nên chọn thế nào. Nhưng nếu bỗng nhiên cô bỏ ra số tiền lớn như vậy giúp Tần Tốc, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tề Tiểu Tô suy nghĩ một lúc, bảo hệ thống Tiểu Nhất tìm cho cô ảnh của Tần Tốc. Anh chàng Tần Tốc đó trông như thế nào? Trong chiến đội Diệm Ưng không có ai không đẹp trai. Hệ thống Tiểu Nhất đáp, lấy một bức ảnh của Tần Tốc ra. Tần Tốc 22, 23 tuổi, tóc ngắn, mũi cao, môi mỏng, vóc dáng cao ráo, đúng là điểm nhan sắc rất cao. Tề Tiểu Tô khụ một tiếng. Thương lượng với hệ thống Tiểu Nhất, tiếp đến tôi dùng lý do này, cậu phải hứa không được âm thầm báo cáo với thiếu soái. Cô nói nghe thử trước đã, hệ thống Tiểu Nhất không dễ mắc lừa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, liên minh mở khóa bất động sản sao lại nhạy bén thế chứ? Tề Tiểu Tô cạn lời, nói, chỉ là tôi muốn nói, tôi đã để ý Tần Tốc. Thế nên thay anh ta bỏ ra số tiền này, cậu cảm thấy lý do này có khiến người khác chú ý không? Hệ thống Tiểu Nhất bật cười thành tiếng, bản hệ thống có thể chắc chắn, thiếu soái nghe thấy câu này sẽ không vui. Đây là muốn bao nuôi Tần Tốc à? Tề Tiểu Tô bị giọng cười của nó chọc tức, trừng mắt, chỉ có cách này thôi, chắc vẫn sẽ rất thu hút sự chú ý. Vậy cậu có cách gì khác không? Tạm thời chưa có. Đây không phải phí lời sao? Thấy cô mãi không nói chuyện, Xuân Lệ có chút nghi ngờ nhìn cô. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, nếu cô muốn tham gia tốt nhất nên nhanh một chút. đã không còn nhiều thời gian nữa, vậy cô cũng chỉ có thể dùng cách này thôi. Tề Tiểu Tô lập tức chỉ vào tài liệu của Tần Tốc, nói, không giấu gì cô, tôi đã để ý đến anh chàng này. Hệ thống tiểu nhất trong đầu cô cười như gã thần kinh. Xuân Lệ liền trừng to mắt, không dám tin nhìn cô, thế nên, ý của cô Tề là, tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện. Tề Tiểu Tô nói tiếp, Xuân Lệ suy nghĩ một lúc, vậy vẫn có cách, cô giúp anh ta chọn một chú ngựa, tốc độ chậm một chút, sau đó chọn làn chạy ở ngoài cùng, vì khúc cua gấp càng dễ xảy ra chuyện. Nhưng cho dù thế, vẫn có khả năng xảy ra chuyện không phải sao? Chuyện này đương nhiên không có cách nào đảm bảo an toàn 100%, đây chính là điểm kích thích trong cuộc thi. Xuân Lệ giải thích, sau đó mỉm cười nói, nhưng, Tần Tốc thật đúng là rất đẹp trai. Cô Tề thích anh ta cũng rất bình thường. Cái gì vậy chứ? Lau mồ hôi. Nếu bị hũ giấm kia nghe thấy, thì bất kể cô vì lý do gì, chắc chắn anh ấy cũng sẽ dùng đủ mọi cách để trừng phạt cô mất. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy có bất kỳ nguy hiểm gì, thế nên tôi muốn có thể giữ anh ấy lại. Xuân Lệ kinh ngạc, ý của cô là cô muốn thay anh ta trả tiền vi phạm hợp đồng. Đúng, không sai. Trời ạ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Xuân Lệ kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn cô chợt thay đổi. Tùy tiện vì một người đàn ông chi ra số tiền lớn như vậy, nữ đại gia. Chuyện này trong trường đua của họ chưa từng có tiền lệ. Tề Tiểu Tô bổ sung thêm một câu, nhưng tôi không muốn quá nhiều người chú ý, thế nên thân phận của tôi có thể bảo mật không? Các người cứ nghĩ cách nào đó, đổi anh ta là được. Nếu như vậy, chắc sẽ không gây chấn động quá lớn. Xuân Lệ tỏ ý đã hiểu. Dù sao ý tứ của câu này cũng rất rõ ràng. Nếu nhiều người như vậy biết cô bỏ tiền bao một chàng trai, vậy tin đồn không hay chắc chắn không thể tránh. Nhưng Xuân Lệ có chút khó xử nói, không giấu gì cô. Cô ta liếc nhìn xung quanh, sau đó tiến đến gần Tề Tiểu Tô, khẽ giọng nói, chúng tôi đều đoán, trước đây có lẽ Tần Tốc từng đắc tội với ông chủ, vì mỗi lần ông chủ đều gây khó dễ anh ta. Những chuyện nặng nhọc trong trường đua cơ bản đều bảo anh ta đi làm. Trong lòng Tề Tiểu Tô đã rõ, ông chủ của trường đua ngựa Lạc Phi gây khó khăn với Tần Tốc, cũng là vì kẻ sau lưng ông ta. Vì Tần Tốc từng là người của chiến đội Diệm Ưng, là thuộc hạ của Vệ Thường Khuynh, thế nên họ đều muốn thẳng tay giày vò anh ta. Xuân Lệ gật đầu, nói tiếp, chắc cô đã biết phải không? Biết cái gì? Tần Tốc trước đây từng là người của chiến đội Diệm Ưng, lúc đó em gái của ông chủ rất thích anh ta, vẫn luôn theo đuổi anh ta. Nhưng Tần Tốc không thích cô ta, thế nên giờ cô ta cũng vừa yêu vừa hận Tần Tốc, có lúc cùng người khác ức hiếp anh ta, nhưng cũng có lúc lại âm thầm giúp anh ta. Tóm lại tôi không hiểu lắm. Không ngờ ở trong trường đua, chuyện hóng hớt về Tần Tốc lại nhiều như vậy. Xuân Lệ nói, thế nên tôi muốn nói với cô, cho dù tôi có thể thay cô che giấu trước, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, những người vẫn luôn chú ý đến Tần Tốc chắc chắn sẽ tức giận. Họ chắc chắn muốn điều tra thân phận của cô. Cô cũng biết, họ là ông chủ, tôi chỉ là một người làm công. Vậy nên, cô ta nhún vai nói, cô biết đó. Đến sau cùng tôi cũng không có cách nào. Tề Tiểu Tô tỏ vẻ đã hiểu. Cô chỉ cần bây giờ không gây chấn động là được rồi. Chuyện sau này người khác có điều tra cô thế nào, cô ngược lại cũng không để ý. Vì cô tin tuyệt đối không ai có thể tra ra lai lịch của cô. Chỉ có thể nói tiền của cô từ đâu đến làm cho họ cảm thấy rất ngờ vực. Nghĩ đến đây, Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy ít nhất cô cũng nên có một căn nhà. Một người vốn thuê phòng sống như vậy chắc chắn người ta sẽ cảm thấy kỳ lạ. Có tiền như vậy, còn phải ở nhà thuê sao? Hơn nữa còn là căn phòng giá rẻ nữa. Tiểu Nhất, có thể mua cho tôi một căn nhà tốt một chút được không? Bây giờ sao? Phải, ngay bây giờ. Thời gian giao dịch nếu có thể xâm nhập vào máy tính để sửa vậy thì càng tốt. Bây giờ có giao dịch online, tất cả quá trình có thể thao tác trên mạng, bản hệ thống có thể sửa tất cả ghi chép trước đây. Hệ thống Tiểu Nhất suy nghĩ một lúc nói, không đúng, cô đã có nhà rồi mà. Tề Tiểu Tô ngây ra một chút, đã hiểu ý của nó. thẻ thủy tinh. Cô vốn có một tấm thẻ dị, có thể nói thẻ thủy tinh không có đăng ký tên thật cố định, không giống với bọn người vệ thường khuynh, như là thẻ chứa cuối cùng của những người giống vệ thường khuynh cũng vậy. Chỉ cần lấy được thẻ, sau khi mở khóa sẽ lập tức mở ra thân phận của chủ thẻ thủy tinh, giống như anh còn bảo hệ thống tiểu nhất thiết kế nghiệm chứng thân phận, thế nên cho dù người khác bẻ khóa nó, một khi sử dụng, cũng mặc định là thân phận của vệ thường khuynh, thế nên trên lịch sử hệ thống cũng sẽ có dấu vết sử dụng, nếu không phải đích thân vệ thường khuynh thao tác, có nghĩa là có kẻ trộm thẻ sử dụng, trừ khi kỹ thuật đối phương quá mạnh. Như hệ thống tiểu nhất có thể đem tất cả tư liệu của vệ thường khuynh đổi thành tư liệu của mình, cũng có thể sở hữu tài sản của anh. Nhưng thẻ dị thì khác. Tuy thẻ dị cũng có bảo mật, bằng không trước đây hệ thống tiểu nhất cũng không cần giải thích khó hiểu như vậy. Nhưng, nó là một tấm thẻ vô danh không cần kiểm chứng, ai cầm là của người đó. Tài sản bên trong cũng chỉ đăng ký trong tài khoản thẻ này, cũng có nghĩa là, ví dụ bên trong có 100 tỷ, vậy thông tin đăng ký tài khoản sẽ là chủ thẻ, số chủ thẻ chứa cuối cùng. Nếu bên trong có bất động sản, tên chủ thẻ cũng là số chủ thẻ chứa cuối cùng, chứ không có tên cụ thể của ai. Cũng có nghĩa là ai mở khóa thẻ này, tất cả tài sản sẽ là của người đó. Thế nên, suy đoán trước đây của hệ thống tiểu nhất đều là sai. Ban đầu nó không ngờ Tề Tiểu Tô lại lấy được tấm thẻ này. Nghe nói, trước đây thẻ dị là do một vị tai to mặt lớn vì đặt cược một ván rất lớn đã chế tạo ra. Mỗi người chuyển vào thẻ một số tiền, ai thắng thì thuộc về người đó, thẻ này có thể tặng cho. Sau khi chuyển mấy đời chủ, tài sản trong thẻ càng ngày càng nhiều. Bây giờ tất cả đều thuộc về Tề Tiểu Tô. Đương nhiên, mật mã của loại thẻ này cũng tương đối khó mở, thế nên muốn thất lạc cũng khó. Nhưng ai ngờ lại bị Tề Tiểu Tô giành được chứ? Ai ngờ cô lại có một trợ thủ đắc lực như tiểu nhất chứ? Cậu tra được trong đó có thông tin bất động sản sao? Tề Tiểu Tô vui mừng. Người khác muốn điều tra cô cũng phải có một nơi dừng chân chứ? Không thể trở về chung cư của vệ thiếu soái nữa. Hệ thống tiểu nhất nói, vừa mở khóa một cột bất động sản. Tự cô chọn đi, muốn đến căn nhà nào? Còn có thể chọn à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, liên minh nữ tài chủ từ đâu đến thử chọn xem muốn lấy căn nào. Điều này chứng minh trong thẻ thủy tinh không chỉ có một căn nhà. Bỗng Tề Tiểu Tô cảm thấy xính lễ này của vệ thường khuynh thật sự đã rất đủ rồi, làm cho cô bây giờ muốn lập tức gả cho anh. Cô Tề, cô suy nghĩ thế nào rồi? Xuân Lệ thấy cô lại rất lâu không nói gì, sốt ruột thúc giục. Tôi không thay đổi chủ ý, đổi cho anh ấy ra trước đã, đừng để anh ấy tham gia cuộc đua. Sau này ông chủ của cô muốn tra thì cứ để ông ấy tra đi. Dù sao, hôm nay cô cũng phải đưa người đi trước đã, phải tạm thời che giấu trước. Sau này người khác có điều tra cũng không sao. Cô chỉ cần giúp tôi thao tác, trước khi thi đấu 15 phút thay người là được. Chuyện này rất khó thao tác, vì giờ đã bắt đầu đặt cược rồi. Tuy tỷ lệ đền của Tần Tốc không cao, nhưng cũng có người sẽ đặt cược anh ta. Nếu muốn thao tác, chúng ta cần thương lượng với khách, sau đó đem tiền đền cộng với phí thủ tục trả lại cho họ. Phí thủ tục này cũng do cô chi trả, đều tính hết vào trong. Còn nữa, cũng có thể tôi sẽ đắc tội với ông chủ. Nói đến đây Xuân Lệ dừng lại một chút. Tề Tiểu Tô liền hiểu ý cô ta. Cá nhân cô muốn bao nhiêu? Cô hỏi thẳng. Ý của Xuân Lệ chẳng qua chỉ là muốn đòi tiền. Cô cũng có thể hiểu, không ai vô duyên vô cớ giúp mình. Tuy chuyện này theo phương diện nào đó mà nói cũng là công việc của cô ta. Xuân Lệ đưa 5 ngón tay ra. Tề Tiểu Tô vốn muốn nói 5.000. Hệ thống tiểu nhất đã hét lên một tiếng. Cô gái này cũng tham lam thật. Vừa mở miệng đã đòi 5 vạn. Quả là biết cách mở miệng lắm. Nhưng vì tránh hỏng việc, cộng thêm vừa rồi cô ta đúng là đã nói cho cô biết rất nhiều thông tin. Nhìn dáng vẻ cô ta cũng là một người có năng lực, có cơ trí, Tề Tiểu Tô quyết định sẽ bỏ ra số tiền này. Cô đưa cánh tay ra, tôi chuyển cho cô trước 1 vạn. Sau khi chuyện này làm xong, cô đưa Tần Tốc đến phòng riêng của tôi, tôi sẽ trả số còn lại. cô đương nhiên cũng phải đề phòng. Xuân Lệ quả nhiên sáng mắt, nghe thấy câu này liền hiểu ra ý của cô, gật đầu nói, vâng, Xuân Lệ đã hiểu. Vậy bây giờ cô Tề cứ đến phòng dành cho khách quý đi, bây giờ có thể mở một phòng VIP cho cô. Tề Tiểu Tô đi theo cô ta qua một hành lang, bước lên thang máy có viết dành riêng cho VIP, nhanh chóng lên đến lầu 3. Cô vốn nghĩ sau khi lên lầu sẽ có rất nhiều gian phòng, anh ngờ vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một gian phòng VIP rộng rãi, trang trí nguy nga tráng lệ. Đối mặt với phía trường đua là một bức tường kính, một bên là màn hình cực lớn, có thể nhìn thấy chi tiết cuộc đua. Trường đua ngựa so với tưởng tượng của cô to hơn rất nhiều, mười mấy làn chạy được thể hiện rất rõ nét trên màn hình. Nhìn qua, còn có thể nhìn thấy cả một bức tường kính lớn. Sau bức tường chắc đều là từng gian VIP, nhưng nhìn như vậy lại không thể nào nhìn thấy tình hình trong phòng của người khác. Phía trước màn hình có một dãy ghế bằng da thật, giữa hai chiếc ghế đều có một chiếc bàn, trên tay cầm còn có một vài nút thao tác, còn có một tai nghe loại nhỏ. Phía sau có quầy rượu, giá sách, ghế mơ xa, còn có một gian bếp kiểu mở và một bàn trà. Trong một góc còn được khai thác trồng một vài loại hoa cỏ, bố trí một mạch suối nhỏ, dòng nước róc rách, góp thêm vài phần tự nhiên vào căn phòng hiện đại này. Bên trong còn có cửa sáng như kính, chắc còn có nhà vệ sinh và giường ngủ. Căn phòng VIP này quả là rất VIP. Cô Tề, tôi cho người hầu riêng vào nhé. Tề Tiểu Tô hỏi hệ thống Tiểu Nhất, người hầu riêng là gì vậy? Là người vào phục vụ cho cô muốn uống trà thì pha trà cho cô, muốn uống rượu thì rót rượu cho cô, nếu cô muốn nấu ăn, cũng sẽ thay cô nấu nướng. Hệ thống Tiểu Nhất nói, Tề Tiểu Tô chợt hiểu ra, được. Xuân Lệ lại hỏi, xin hỏi cô Tề muốn người hầu nam hay người hầu nữ? Tề Tiểu Tô bỗng đổ mồ hôi, vội nói, người hầu nữ. Xem ra, phân công công việc ở đây rất chi tiết. Vâng, sẽ đến ngay. Xuân Lệ bước đến bên cửa ấn vào một cái nút, trên tường mở ra một màn hình nhỏ, để lộ tai nghe cài đặt. Cô ta gửi yêu cầu chọn người hầu nữ đến sảnh phục vụ tổng, sau đó vội đi giúp Tề Tiểu Tô xử lý chuyện của Tần Tốc. Tề Tiểu Tô ngồi xuống trên ghế tựa, chẳng bao lâu sau, trước mặt cô mở ra một màn hình, có một giọng nói ngọt ngào nói, quý khách thân mến, chào mừng đến với trường đua ngựa Lạc Phi. Hiện có 6 người hầu nữ trên màn hình còn rảnh, mời quý khách lựa chọn và nhấp vào ảnh xác nhận. Nói xong, trên màn hình liền xuất hiện hai hàng với tổng cộng 6 bức ảnh. 6 cô gái xinh đẹp, ai cũng có đặc sắc riêng, có kiểu nóng bỏng, đơn thuần, thục nữ. Tươi mát, ngoại hình đều tầm thường. Còn có thể chọn như vậy nữa sao? Tề Tiểu Tô xem thế là đủ rồi. Cũng may cô đã gọi người hầu nữ, lỡ như gọi nam, mở ra một loạt ảnh của các soái ca bảo cô tự chọn. Khung cảnh đó lỡ như bị hệ thống Tiểu Nhất truyền đến cho vệ thiếu soái xem, chắc anh ấy sẽ hộc máu mất. Nghĩ đến khung cảnh đó, Tề Tiểu Tô không kìm được sự vui sướng trong lòng. Cô thuận mắt chọn một cô gái có nụ cười trong sáng, chẳng bao lâu sau người đó đã đến. Người thật và ảnh không khác biệt nhiều lắm. Chào cô Tề, tôi tên Lily, là phục vụ riêng của cô. Xin hỏi cô có muốn uống chút gì không? Có nước ép trái cây tươi không? Xin hỏi cô muốn uống loại trái cây nào? Vâng, xin đợi một chút. Lily bước đến gian bếp, ấn chọn xoài từ bộ phận cung cấp nguyên liệu. Đợi chế biến, Tề Tiểu Tô tiếp tục nghiên cứu ghế ngồi, rất nhanh đã điều chỉnh được góc độ thích hợp với bản thân nhất. Chính vào lúc này, trên màn hình xuất hiện thông tin của 12 làn đua. Cô hơi nhíu mày, không lẽ Xuân Lệ đến không kịp sao? Sắp bắt đầu rồi. Cô vội nhìn chăm chú vào thông tin của từng làn đua, nhìn hết từ trên xuống dưới, vốn không phát hiện tên của Tần Tốc, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bản hệ thống vừa tra được, đã kịp thời hủy tư cách thi đấu của Tần Tốc rồi. Tô Tổng may mắn, có lẽ cô không biết. Xuân Lệ có một chân với người phụ trách trận đấu này. Cô ta đã đến tìm ông ta và kịp thời bỏ Tần Tốc ra rồi. Hệ thống Tiểu Nhất không kìm được mỉm cười hi hi. Nói như vậy, nếu tìm người khác không phải Xuân Lệ, chưa chắc đã kịp hủy bỏ sao? Vậy 5 vạn đưa cho cô ta cũng không đắt.